Hạng nữ PK tổng giám đốc lưu manh, chương 108, oan gia là không thể buông tha. Góc truyện audio.com, lên máy bay hơn một giờ là đến, Nguyễn Miên Miên xuống máy bay liền đi theo Lam Dạ Hiên bận rộn lo công việc. Nói ra lúc công tác thì không hay lắm, quả thật trong lòng Nguyễn Miên Miên biết, hắn có tư lợi nhưng mà chuyện công tác Lam Dạ Hiên luôn luôn cẩn thận từng chút. Cho nên, hôm đó trải qua sự thành thạo trong đàm phán, lập tức liền ký được hợp đồng, Lam Dạ Hiên cầm bản giao kèo nhìn cô cười thần bí. Kề sát vào tai cô nói, hiện tại công tác hoàn thành, chúng ta có thể ở nơi này 1-2 ngày mới trở về. Buổi tối chúng ta có thể đi dạo phố, Aka Nguyễn Miên Miên ngẩn ngơ, hắc tuyến rơi đầy đất, rốt cuộc là tới đây ký hợp đồng hay là đến đây chơi à? Trên thực tế là Lam Dạ Hiên sớm tính tuần trước một chút. Nhưng, buổi trưa chúng ta phải tham gia một tiệc rượu chúc mừng. Chẳng qua là họp mặt chúc mừng ký xong hợp đồng, theo tôi tham gia đi. Lam Dạ Hiên nở nụ cười như hoa. Dùng ánh mắt mong chờ nhìn cô, Nguyễn Miên Miên một đầu mồ hôi lạnh rơi xuống dưới. Tôi có thể nói không đi sao? Cô tự giễu cười, bộ phận nghiệp vụ đâu có liên quan, hắn tự nhiên muốn cô đi cùng. Đáng lý không nên mang cô đến, thật sự rất kỳ quái, cô nàng chẳng qua là một nhân viên nhỏ trong công ty thôi. Nếu Nguyễn Miên Miên không thể nghĩ đến lúc này, cô thật là ngốc nha. Lam Dạ Hiên không thích dùng hắn, không cần nói cũng hiểu, nói đến đây ở nơi đàm phán này, cô ngay cả nói cũng không mở miệng, chỉ là chuẩn bị một chút tài liệu, không cần ngước đầu lên nhìn mặt người khác. Lam Dạ Hiên hiểu ý cười, trực tiếp giữ chặt tay cô, đi, đi mua quần áo, mua quần áo. Nguyễn Miên Miên ngạc nhiên, đương nhiên là quần áo để dự tiệc rượu giữa trưa. Lam Dạ Hiên nói như là đương nhiên. Nguyễn Miên Miên nghe không hiểu ra sao nha, giữa trưa nói là tiệc rượu, thật ra không phải là bữa ăn sao, có cần phải ăn mặc trang điểm xinh đẹp sao? Nhưng mà, bị Lam Dạ Hiên lôi kéo, vẻ mặt cô nhăn nhó, rốt cục cũng chọn xong quần áo và trang điểm. Sau đó, chờ cô xuất hiện ở buổi tiệc giữa trưa, cô mới biết được cô mặc sáng ngời và xinh đẹp đến cỡ nào. Bởi vì, hắn gặp được tên xấu xa Dương Kiến Chữ, cô đổ mồ hôi lạnh không nói gì. Thế gian này luôn buồn cười, oan gia là không thể buông tha, mà cô có đàn ông theo đuổi. Cô nghĩ đàn ông có tiền là không thể tin tưởng. Mặc dù Dương Kiến Chữ vừa thấy cô, đầu tiên là sợ run một chút, sau đó lập tức biểu hiện trình độ ra mặt dày của mình thoải mái đi đến quả thực vô liêm sỉ. Cách chương.